Thiên Tôn Trùng Sinh, chương 418, Mộ Dung Thiến đột phá, góc truyện audio.com, Hứa Vũ Quân, Hắc Long, các cường giả của Thái Âm Thần Tông, Đại Huyền Thần Tông, Vạn Quỷ Thần Tông rời đi, Long Kình Thiên cũng không nhàn rỗi, liền bắt đầu bố trí đại trận bao phủ toàn bộ huyện Lâm Vị Diện. Hiện tại bọn họ bắt đầu tầm ăn vị diện xung quanh, mấy tháng sau, một ít vị diện sẽ phát hiện ra ngay, sau đó khủng hoảng, đến lúc đó thậm chí rất có thể liên hợp vây công huyện Lâm Vị Diện. Bởi vậy Long Kình Thiên phải đề phòng trước, có đại trận này thì dù là lực lượng mạnh hơn huyện Lâm Vị Diện gấp 10 lần đến vây công cũng không sợ. Bố trí đại trận bao phủ toàn bộ huyện Lâm Vị Diện xong, Long Kình Thiên liền tiến nhập Chấn Thiên Tháp, bắt đầu bế quan. Trước khi bế quan, Long Kình Thiên đi thăm đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu đang tu luyện. Chỉ thấy đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu từ Thiên Long Hoàng Ngao Bạch ngồi khoanh chân ngồi ở chỗ kia, không ngừng hút vào giữa không trung viêm thần đỉnh chút xuống huyết nhục nguyên khí, mỗi người tăng thực lực với tốc độ đều cực kỳ kinh người. Những huyết nhục nguyên khí toàn bộ là lúc trước Long Kình Thiên đánh chết xác binh lính từ thần giới xuống luyện hóa mà thành, huyết nhục nguyên khí bên trong ẩn chứa thần giới pháp tắc còn có tinh thuần thần khí, hơn nữa Long Kình Thiên ban cho mọi người công pháp tốc độ tăng tiến không sợ không chịu nổi. Thấy đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu từ Thiên Long Hoàng Ngao Bạch tu luyện, Long Kình Thiên không đánh thức họ, sau đó vận chuyển thiên nhãn, nhìn xem Mộ Dung Thiến đang bế quan tu luyện. Chỉ thấy mật thất Mộ Dung Thiến bế quan đóng băng tầng tầng trong suốt. Những khối băng lóe ánh sáng ngũ sắc, Long Kình Thiên ngồi khoanh chân trong đó thánh khiết cực kỳ động lòng người. Theo thực lực tăng lên, Mộ Dung Thiến có được thể chất đặc biệt băng cơ tuyết cốt thần, thể chất không ngừng kích phát tựa như băng tuyết nữ thần. Khiến Long Kình Thiên kinh ngạc là thực lực của Mộ Dung Thiến thế nhưng đạt tới đế cấp lục trọng. Lần trước gặp Mộ Dung Thiến thì nàng chỉ mới là tôn cấp nhất trọng. Long Kình Thiên cười nói, cô gái nhỏ này, tốc độ tu luyện rất nhanh, xem ra Mộ Dung Thiến tu luyện diệu hóa thần nhất bí quyết đã đạt tới tầng thứ 2 tán thần trung kỳ chi cảnh. Cứ tiếp tục như vậy thì không đến một năm Mộ Dung Thiến có thể đột phá đến thánh cấp, diệu hóa thần nhất bí quyết khả năng đạt tới tầng thứ 3 ngưng thần chi cảnh. Long Kình Thiên nhìn Mộ Dung Thiến tu luyện tựa như băng tuyết nữ thần, trong lòng hắn máy động, lắc người đi vào mật thất. Long Kình Thiên há miệng, một đoàn tiên thiên chân nguyên liền tiến vào người của Mộ Dung Thiến, sau đó vung tay trợ giúp nàng hấp thu đoàn tiên thiên chân nguyên. Long Kình Thiên hiện tại là bán tiên trung kỳ đỉnh, cho dù một đoàn tiên thiên chân nguyên trong người cũng ẩn chứa năng lượng cũng cực kỳ kinh người với Mộ Dung Thiến. Mộ Dung Thiến tăng khí thế, chỉ vài giây liền đạt tới đế cấp lục trọng đỉnh, không bao nhiêu lâu, đột phá đến đế cấp thất trọng, tiện đà là đế cấp thất trọng đỉnh, vài canh giờ sau đột phá đến thánh cấp. Chưa hết, sau khi Mộ Dung Thiến đạt tới thánh cấp vẫn đang không ngừng tăng lên, thẳng đến thánh cấp ngũ trọng sau mới chậm rãi ngừng lại, cuối cùng đạt tới thánh cấp ngũ trọng đỉnh. Mặc dù Mộ Dung Thiến cố gắng tu luyện, thân mình có được băng cơ tuyết cốt thần thể thiên phú, ngộ tính cũng không sai, nhưng dù sao thực lực quá yếu, cho nên Long Kình Thiên muốn nàng tăng tu luyện lên chút. Vốn lấy, góc truyện audio.com, thực lực hiện tại của Long Kình Thiên dù giúp Mộ Dung Thiến tăng lên tới thần cấp cũng không phải việc khó. Nhưng Long Kình Thiên lo ăn, tạm thời chỉ giúp Mộ Dung Thiến tăng lên tới thánh cấp, dù sao nuông chiều cho hư, trợ nàng đột phá quá mau cũng không tốt. Long Kình Thiên thu lại hai tay, thở ra một hơi. Bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao. VN Mộ Dung Thiến mở mắt ra thấy Long Kình Thiên thì ánh mắt vui sướng, đứng bật dậy. Kình Thiên, mũi Mộ Dung Thiến tinh xảo, đôi mắt đẹp đưa tình, da thịt như ngọc tuyết trắng thấu hồng, tới gần thì mùi thơm xử nữ như u như lan chui vào mũi Long Kình Thiên. Hiện tại thực lực của Mộ Dung Thiến tăng lên, băng cổ tuyết cốt thần thể không ngừng kích phát, cả người càng hấp dẫn hơn. So sánh với trước kia thì Mộ Dung Thiến thêm phần khí chất khó tả. Long Kình Thiên thu lại tầm mắt cười nói. Thật ra nàng không cần cả ngày bế quan tu luyện, có khi đi ra ngoài đi một chút tán giải sầu cũng tốt. Mộ Dung Thiến lắc đầu cười nói. Ta không cần, Hứa Vũ Quân Quân tỷ tỷ hiện tại đều là thiên thần cường giả, ta không cố gắng tu luyện, không biết khi nào mới vượt qua Hứa Vũ Quân tỷ tỷ được. Long Kình Thiên ngẩn ra, cô gái nhỏ này thế nhưng lấy Hứa Vũ Quân ra so sánh. Mặc dù thiên phú tu luyện của Mộ Dung Thiến không tệ, nhưng so với Hứa Vũ Quân thì kém rất nhiều. Hứa Vũ Quân có được Hồng Mông Đại Đạo Thể, một trong vài loại thể nhất mạnh nhất trong thiên địa vũ trụ. Đừng nói là Mộ Dung Thiến, cho dù thần giới, tiên giới rất nhiều tuyệt thế yêu nghiệt cũng không thể so sánh với Hứa Vũ Quân. Nhưng Long Kình Thiên không nói ra, sợ đả kích niềm tin của Mộ Dung Thiến. Long Kình Thiên cười nói, chỉ cần nàng cố gắng tu luyện, trong vòng 10 năm có thể đạt tới thiên thần chi cảnh. Nếu có Long Kình Thiên giúp thì đương nhiên Long Kình Thiên trong vòng 10 năm có thể đạt tới thiên thần chi cảnh. Thật sự, Mộ Dung Thiến vui sướng, mắt chớp lóe, có vẻ rất vui. Long Kình Thiên gật đầu, cười nói. Thật sự, nói tới đây tay hắn lóe ánh sáng, xuất hiện một cây trường kiếm, thân kiếm chảy xuôi ánh sáng đỏ nhạt như lửa, là lũ trước Long Kình Thiên luyện chế phối kiếm, Huyết Đào Kiếm. Long Kình Thiên nói, ta biết nàng thích sử dụng kiếm, Huyết Đào Kiếm này ta giữ cũng vô dụng, bây giờ cho nàng. Hiện tại, hắn đã là bán tiên trung kỳ đỉnh, trong giới này ít có ai bị thương được Long Kình Thiên. Long Kình Thiên có giữ lại Huyết Đào Kiếm vũng vô dụng, hơn nữa, hắn có Chấn Thiên Tháp là được. Thiên Man Vị Diện là thứ Long Kình Thiên cho Hứa Vũ Quân, khi đó hắn định cho Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Hỏa Long Thương. Còn đám người Cửu Vĩ Thiên Miêu thì Long Kình Thiên định lượng thân luyện chế thần khí cho họ. Mộ Dung Thiến không từ chối, vươn tay ngọc thuôn dài nắm chặt Huyết Đào Kiếm. Sau đó Long Kình Thiên lại tặng một nội giáp cho Mộ Dung Thiến. Nội giáp này cũng là Long Kình Thiên tự tay luyện chế, lấy thực lực hiện tại của Mộ Dung Thiến mặc vào nội giáp, chân khí vận chuyển, có thể ngăn cản cổ thần sơ kỳ cường giả công kích. Đưa nội giáp cho Mộ Dung Thiến xong, Long Kình Thiên lại chỉ điểm vài vấn đề tu luyện với Mộ Dung Thiến, cho nàng một bình tiên đàn, khi hắn đi đã là sau một ngày. Long Kình Thiên rời đi, liền trực tiếp đi vào Chấn Thiên Tháp Thiên Cung, bắt đầu bế quan tu luyện. Bây giờ còn có 2 tháng Nghiệt Thần Vũ mới ngừng. Thời gian 2 tháng cũng đủ cho Long Kình Thiên luyện hóa thần cách của Ngân Nguyệt Song Tà, Địch Hắc và đám người Thái Âm Thần Tông. Còn thần thể, gocchuyenaudio.com, của đám người cường giả này, Long Kình Thiên giữ lại. Chờ khi đám người Tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch Cửu Vĩ Thiên Miêu đạt tới cổ thần thất trọng đỉnh thì hắn sẽ cho họ luyện hóa. Rất nhanh, 1 tháng đi qua. 1 tháng nay Long Kình Thiên đã luyện hóa thần cách của Ngân Nguyệt Song Tà, Địch Hắc và đám người Thái Âm Thần Tông hoàn toàn. 1 tháng trong Chấn Thiên Tháp, bên ngoài thật ra chỉ mới có 10 ngày. Long Kình Thiên luyện hóa thần cách của Ngân Nguyệt Song Tà, Địch Hắc và đám người Thái Âm Thần Tông xong dù vẫn không đột phá đến bán tiên hậu kỳ, nhưng thực lực mạnh hơn nhiều. 6 tháng qua đi, Long Kình Thiên khoanh chân trong Chấn Thiên Tháp Thiên Cung, vạn chuyển hỗn độn đại la thiên tiên giới tiên linh khí cuồn cuộn chút xuống. Hiện tại tốc độ Long Kình Thiên hấp thu tiên giới tiên linh khí mạnh hơn bán tiên gấp 10 lần. Nửa năm qua đi, hỗn độn ngũ lôi thụ trong đan điền của Long Kình Thiên cũng đều trưởng thành rất nhiều, đã cao gần 20 thước. Nửa năm trong tháp bên ngoài 2 tháng, Nghiệt Thần Vũ còn có nửa tháng sẽ tạnh. Cách chương.